Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, lăn xuống đi. Đột nhiên biến cố nhường mọi người cả kinh, chợt ánh mắt liền hướng thân ảnh kia nhìn lại, người này chán sống rồi hả, dám vào lúc này đập phá quán. Cũng có người tò mò, đến tột cùng là ai có phần dũng khí này. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt ra tay, chẳng lẽ là muốn liền này hai cô nương? Minh Nguyệt lâu chính là có quy định nghiêm khắc, chỉ cần là lên đấu võ đài người, chẳng phân biệt thắng thua là không thể xuống đài. Thực lực mới là sống tiếp nhân tố duy nhất. Hiện tại có người dám công nhiên ra tay, này không phải cầm Minh Nguyệt lâu quy củ để dưới đất dẫm sao? Kia tiểu tử sợ là chán sống rồi hả? Dám trực tiếp xuống, ai biết, có bệnh đi, quấy rầy ta hảo hứng thú. Tiểu tử thúi, không muốn chết liền cút xuống cho ta, đừng quấy rầy lão tử xem diễn. Lăn xuống đi, lăn xuống đi, theo thân ảnh rơi ở trên đài, phía dưới tiếng gào cũng càng ngày càng nghiêm trọng, càng có cực người giơ lên tay mạn mắng, bọn họ đều là tới kiếm tiền. Tiểu tử này đột nhiên chặn ngang một cước tính như thế nào hồi sự tình. Phá làm hư quy củ liền muốn đã chịu trừng phạt. Minh Nguyệt lâu cần thiết muốn nghiêm trị tiểu tử này. Mà lúc này, ở tại đấu võ đài bên trên, không là người khác, chính là Giang Thu. Hắn nghe được chung quanh chửi rủa thanh, u con mắt màu đen bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo. Tiếp theo hai mắt ửng đỏ nhìn về phía cô gái một bên. Nhẫn ca ca, kia tiểu chết điên rồi sao? Thế nhưng trực tiếp phi đến đấu võ đài thượng. Lúc này kinh ngạc nhất chính là Bạch Vi. Nàng chính mắt thấy toàn bộ hành trình. Giang Thu lúc nào đi xuống nàng đều biết. Kia một cái chớp mắt ở giữa quá nhanh. Thế cho nên đến hiện tại đều không phản ứng kịp. Giang Thu là điên rồi sao? Không hào hào ngồi chạy xuống mặt đi làm gì? Không rõ ràng lắm, khả năng có dụng ý của chính hắn đi. Nhẫn Đông lắc đầu, từ vừa mới ở chung bên trong. Hắn phát hiện Giang Thu cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô luận là từ lời nói cử chỉ, vẫn là ánh mắt biểu tình, đều là cái loại này không đoán ra cảm giác. Giang Thu tựa như cái vĩnh viễn không có giới hạn mê. Trên người tự mang cái loại này sắc thái thần bí, nhưng hắn tưởng đi vào sờ soạng, nhưng đến cuối cùng, vẫn là cái gì cũng không minh bạch, nhìn không thấu người, mãi mãi cũng là nguy hiểm nhất, liền tỉ như hiện tại, không có bất kỳ nguyên nhân, trực tiếp liền bay xuống, chẳng lẽ là tưởng khiến cho sự chú ý của mọi người sao? Ta xem a, hắn là tự tìm chết. Lần này ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên mềm lòng. Đấu võ đài quy của ngươi không phải không biết, chớ nên bởi vì nhỏ mắt lớn. Bạch Vi không yên lòng nhìn thoáng qua, sau đó nói, Minh Nguyệt lâu cũng không thiếu người tìm chết. Nếu hắn một lòng muốn chết, chúng ta đây liền thành toàn hắn. Lên đấu võ đài, cái kia này mệnh đó là đánh cuộc đi ra ngoài. Nàng sợ nhất chính là Nhẫn Đông sẽ hạ đi cứu Giang Thu. Đấu võ đài quy củ không thể phá, nàng tuyệt đối không thể nhường xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không thể. Suy xét đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay cả nàng đều không thể không cẩn thận một chút. Trước nhìn xem đi, nếu thật đến lúc đó, ta không thể thấy chết mà không cứu. Để ly trà trong tay xuống, Nhẫn Đông như là si ngốc không nhìn thẳng Bạch Vi, tiếp ánh mắt kiên định lạ thường nói ra, trực giác nói cho hắn, nhất định muốn cứu Giang Thu, bằng không hắn nhất định sẽ hối hận. Ngươi, đúng là điên, ta nhìn đến thời điểm kết thúc như thế nào, kia tiểu tử đến tột cùng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh, đáng giá ngươi dạng này. Thấy Nhẫn Đông là phản ứng đó, Bạch Vi thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Hóa ra nhiều như vậy đều nói vô ích. Nàng toàn tâm toàn ý là Nhẫn Đông suy xét, cuối cùng lại là rơi vào không nhìn kết cục. Bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, thân phận cái gì cũng chưa giải, cái kia Giang Thu rốt cuộc có gì tốt, đáng giá nhẫn đông như vậy. Càng nghĩ càng giận, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho nhẫn đông làm bậy. Đấu võ đài bên trên, Giang Thu có chút kích động mà đi đến một người bên cạnh. Chợt hỏi, người cái này châm cài từ đâu ra? Ánh mắt xem hướng bên trái nữ tử, nàng kia trên đầu có một cái châm cài. Nhìn dáng vẻ cùng hắn đưa cho Tần Lộ giống nhau như đúc. Này vốn là một kiện không gian trang bị, là hắn tự mình giao cho Tần Lộ. Tuy rằng qua lâu như vậy, nhưng hắn còn nhớ rõ cái này châm cài bộ dáng. Nhất định không sai, chỉ là cái này châm cài vì sao sẽ xuất hiện tại một tên nô lệ trên người. Khó nói cái này bên trong có cái gì ẩn tình. Ta ở trên đường nhặt. Nàng kia ngốc ngốc nói ra, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Giang Thu sẽ đột nhiên xuất hiện. Mà chuyện từ đầu đến cuối, cũng chỉ là một cây châm. Nói xong là đem cái kia cây châm hái xuống, sau đó đưa tới Giang Thu trước mặt. Nàng chỉ suy nghĩ yên lặng sống sót, xem Giang Thu dạng rượu tự biết. Cây châm đối với hắn rất quan trọng, có thể xuất hiện ở nơi này đều là có quyền thế người. Nàng nhưng không suy nghĩ gây ra phiền toái gì, một cái cây châm mà thôi, còn trở về được, dù sao nàng là nhặt, cùng những cái đó trộm không giống nhau, Giang Thu hẳn là sẽ không khó vì nàng. Tiểu tử thúi, ngươi phá hủy Minh Nguyệt lâu quy củ, hiện tại chính là trả giá thật lớn thời điểm, ta tuyên bố, tiếp tục tranh tài, chàng bên trong xuất hiện người thứ ba, y theo quy củ. Giết chết bất luận tội. Còn không chờ Giang Thu phản ứng, giữa không trung bên trong liền có một giọng nói truyền ra. Là kia bộ xương khô nam tử hô lên tới. Liền thời gian một cái nháy mắt, Giang Thu liền lên đài. Đây quả thực là cầm Minh Nguyệt lâu quy củ làm đánh giám a. Nếu là truyền ra đi, mặt mũi của hắn hướng nào gác, Minh Nguyệt lâu mặt mũi hướng nào phóng. Hiện giờ cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là cầm Giang Thu xử lý. Như vậy không chỉ có thể xây dựng thanh thế, hơn nữa sẽ kích khởi mọi người lửa giận, áp lực thạch tự nhiên cũng càng nhiều. Lời này vừa nói ra, mọi người không suy nghĩ đáp ứng. Giang Thu phá hư so thi đấu liền phải chết. Xử lý hắn, ta áp cái kia hai nữ nhân. Có người lên tiếng, ta cũng vậy. Áp cái kia hai nữ nhân, liều mạng làm hắn, thấy một người ra tiếng, chung quanh những cái đó chần chờ không chừng cũng hạ quyết tâm. Còn không phải là liều mạng sao? Bọn họ lại không phải chưa từng chơi, ai sợ ai, thanh thế lại một lần bị đánh thức, vừa mới ngủ say đám người, giờ phút này lại trở nên kịch liệt, mọi người đều cầm linh thạch áp ở hai cái nữ tử thân bên trên. Giang Thu bên này, một giọng nói đều không có. Bọn họ tuy rằng thích đánh cuộc, nhưng cũng không phải người ngu. Giang Thu thực lực gì bọn họ sẽ không nhìn ra. Có thể tiến cái này Minh Nguyệt lâu. Mặc kệ là lầu một vẫn là lầu hai. Mỗi người đôi mắt đều phi thường lợi hại. Đặc biệt là tại xem người cái này một phản mặt. Thực lực chiếm cứ địa vị chủ yếu. Giang Thu vừa mới lên đài. Bọn họ liền quan sát được, thánh hiền cảnh sơ kỳ thực lực, này thực lực cũng là vô lực nhổ nước bọt, chỉ so nhược gà cường một chút như vậy đi ngồi ở chỗ này người đi. Phải biết, có thể ngồi ở chỗ này người đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mỗi người ít nhất thánh hiền cảnh khởi bước, càng có cực người đã đạt đến thánh hiền trung kỳ, không cần đánh. Mỗi người một ngụm nước bọt liền có thể cầm Giang Thu chết đuối. Chút thực lực ấy cũng dám học người khác ra tới trang bức. Dọa dọa những cái đó không có đầu óc tạm được. Đến trước mặt bọn họ, chỉ là một con nhược gà thôi. Tùy tiện liền có thể bóp chết tồn tại. Ngươi muốn giết ta, nghe âm thanh xung quanh. Giang Thu mắt lạnh, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng về phía giữa không trung. Nơi đó, bộ xương khô nam tử vẻ mặt cười khẽ, nhìn đến tầm mắt của hắn sau ngoéo một cái môi, suy nghĩ không suy nghĩ lại có thể thế nào? Ngươi có bản sự liền lao tới chứ sao? Bộ xương khô nam tử cười khẽ, ánh mắt vẫn luôn tại Giang Thu trên người đảo quanh. Hắn cũng là hiếu kỳ, lấy Giang Thu thực lực, làm sao dám bên trên đấu võ đài? Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Chớp mắt, Giang Thu cũng là câu môi nhất tiếu. Tiếp theo tử thần liêm ra, u ánh sáng màu đen tại không trung lập lòe, từng đạo đao ngân xé rách không trung, thẳng đến kia bộ xương khô nam tử mà đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đao mang tốc độ thực mau, một chút rượu tựu xuất hiện ở giữa không trung chi trung, mà làm vì mục tiêu bộ xương khô nam tử, lúc này là vẻ mặt biểu tình kinh ngạc, sau đó liền vội vàng làm ra ứng đối biện pháp. Này đao mang thật là cổ quái, liền hắn đều cảm giác được nguy hiểm. Làm can, bộ xương khô nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo đó là linh lực ra ngoài, từng đạo trắng sữa sắc bọt nước ở sau người hiện lên. Như mộng như ảo như tiên cảnh, tiếp theo kia thủy châu thế nhưng đọng lại thành băng tiễn. Mấy trăm căn băng kiếm cô đọng mà ra, không do dự liền hướng kia đao mang bay đi. Hắn không nghĩ tới Giang Thu thế nhưng người sáng lập hội trước ra tay. Cái kia hắc mang hướng hắn bay tới khi, một cái chớp mắt ở giữa thế nhưng không phản ứng kịp. Ấn lý thuyết, Giang Thu đối thủ hẳn là hai cô gái kia. Hắc mang nhắm ngay hắn là cái có ý tứ gì? Thật sự là quá làm can. Hắn tại Minh Nguyệt lâu ít năm như vậy, cuồng vọng người gặp qua không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nháy mắt ở giữa ra tay với hắn người. Nói làm liền làm tính cách, còn thật là khiến người ta chán ghét a. Bên này, hắc mang cùng cái kia băng tiễn nháy mắt ở giữa chạm vào nhau. Bởi vì là băng tiễn về số lượng chiếm đa số, cho nên đối phó cái kia hắc mang khi, thế nhưng kỳ tích hội tụ ở cùng nhau. Thật lớn băng chùy tại không trung ngưng ra, chỉ một giây, liền cùng cái kia hắc mang chạm vào nhau. Phanh phanh phanh, va chạm kịch liệt thanh âm tại không trung vang lên, bùm bùm liền thành một đống. Băng chùy tại hắc mang bên trong không ngừng lập lòe. Hai người như là đang kịch liệt vật lộn, muốn cầm đối phương trấn áp giống nhau. Nhìn ra, Giang Thu này một đao có chút tùy ý, nhưng bộ xương khô nam tử ứng đối lại có chút khó khăn. Giữa hai người chênh lệch rõ ràng, Giang Thu bằng vào thánh hiền sơ kỳ thực lực, thế nhưng phiên bản như thế nào hồi sự tình? Có người kinh hô, cương tài nam một màn cũng thật là quỷ dị, bọn họ đều còn không phản ứng kịp. Tiểu tử kia thực lực cùng cảnh giới không giống nhau a, mọi người hoảng lúc rối loạn. Ngồi ở phía trên Quách Song vạch trần hết thảy, từ Giang Thu ra chiêu kia một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền biết tiểu tử này thực lực cùng cảnh giới hoàn toàn bất đồng, rõ ràng chỉ có thánh hiền sơ kỳ thực lực, chính là cương tài nam một đao, thế nhưng đến thánh hiền trung kỳ thực lực, cái này sao có thể? Giải thích duy nhất chính là Giang Thu thực lực lớn hơn cảnh giới, thoạt nhìn cùng cái nhược gà dường như, nhưng một khi động thủ, chính là một cái chính cống cao thủ. Như vậy một cái ẩn giấu thực lực, tâm tư cực khủng người ngốc tại bên người, cũng không biết là hảo là hư. Hừ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Bộ xương khô nam tử cũng ý thức được điểm này, lập tức gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo liền phá tan mái nhà, hướng bầu trời phi đi. Hắn tại Minh Nguyệt lâu nhiều năm như vậy, còn trước nay không đá đến qua ván sát đâu. Không nghĩ tới ngay hôm nay, thua tại một tên tiểu tử thúi trên tay. Hơn nữa thực lực đối phương còn so với hắn cường. Kia kêu một cái nghẹn khuất a. Hiện nay cũng chỉ có thể đi trước một bước xem tình huống. Muốn chạy, nhìn nam tử phá ốc mà ra, Giang Thu không nói gì. Tiếp theo đó là một cái bước xa xông tới, đánh không thắng liền muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,